thế nhưng vui mừng phấn khởi chẳng được mấy hôm thì biến cố ập tới. Khi mà Cao Cường đang chuẩn bị đi ship hàng thì Trương Thúc gọi điện thoại tới. Thông báo cho hắn biết Hổ Lão ở nhà làm bánh thì bất ngờ bị đột quỵ. Đã ngay lập tức được đưa đi viện cấp cứu. Xin phép Bình Thúc cho tan làm sớm. Lại nhờ cựu ca làm hộ phần việc của mình. Sau đó Cao Cường chạy xe với tốc độ nhanh nhất để tới bệnh viện. Theo chỉ dẫn của y tá, Cao Cường chạy tới khoa cấp cứu. Vừa thấy Trương Thúc hắn liền vội hỏi. Trương Thúc, tình hình Hổ Lão thế nào? Trương Thúc tròng mắt đỏ lên. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Bác sĩ nói Hổ Lão tuổi đã cao. Cơ thể lại còn tiềm ẩn quá nhiều vấn đề. Lần này nhồi máu cơ tim như một ngòi nổ đem tất cả bộc phát ra. Bọn họ đã không thể làm gì hơn. Khuyên chúng ta mang Hổ Lão về thôi. Nghe những lời này Cao Cường có cảm giác lồng ngực vô cùng khó chịu. Hắn không dám mở miệng nói ra lời nào, bởi vì hắn sợ khi nói ra sẽ không kìm được nước mắt. Hổ Lão từng nói với hắn, đàn ông cái gì cũng có thể rơi cho dù là tính mạng. Nhưng tuyệt đối không được rơi nước mắt, Trương Thúc đi ra ngoài gọi điện thông báo cho những người khác được biết. Cao Cường thì tiến vào phòng cấp cứu cùng với Hổ Lão. Ngồi bên giường nhìn Hổ Lão nằm đó dựa vào máy thở oxy để duy trì. Cao Cường trong lòng không ngừng cầu nguyện có điều kỳ diệu xảy ra. Đáng tiếc đã không có điều kỳ diệu nào xảy ra cả. Dù đã được hỗ trợ với đủ các loại máy móc tân tiến nhất. Nhưng sau 3 giờ nằm đó, Hổ Lão đã không tiếp tục duy trì được nữa. Hổ Lão vậy là đã ra đi rồi. Ra đi với cái cách đầy đột ngột và bất ngờ. Cũng giống như khi ông xuất hiện ở khu vườn gặp hắn vậy. Trương Thúc là người đứng ra lo toan hậu sự cho Hổ Lão. Dựa theo tâm nguyện từ khi còn sống, Hổ Lão được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ, cho cốt của ông sau đó được giao cho Cao Cường tự tay giải xuống nơi mà Hổ Lão đã sớm chỉ định. Đó là dòng sông Thổ cuồn cuộn phù sa. Theo như Hổ Lão lý giải thì ước nguyện của ông là ngao du khắp Đông Hải Vương quốc. Thế nhưng sức khỏe và điều kiện không cho phép. Trong khi đó dòng sông Thổ lại chảy ngang dọc khắp vương quốc. Chính vì thế Hổ Lão muốn cho cốt được giải xuống sông. Qua đó đạt được ước nguyện khi còn sống không thể hoàn thành. Hổ Lão nói lời thật lòng, hay bởi vì lo lắng mộ của mình không người chăm sóc nên mới làm ra lựa chọn như vậy. Là điều khiến Cao Cường vẫn luôn băn khoăn trong lòng, thế nhưng hiện tại băn khoăn thì cũng đâu thể thay đổi được gì. Trách nhiệm của hắn là phải tôn trọng, và cùng với mọi người hoàn thành tâm nguyện này của Hổ Lão vậy thôi. Cao Cường biết Hổ Lão còn một ước nguyện thầm kín khác. Lại bởi vì quá tuân thủ quy tắc giang hồ mà ông không thể nói ra cùng hắn. Đó là chuyện Hổ Lão muốn thu nhận đệ tử. Hổ Lão lâu lâu lại than ngắn thở dài. Rõ ràng muốn hắn làm đệ tử của mình. Xong đến lúc Cao Cường đề đặt ý tứ bái sư gì đó thì Hổ Lão lại lấy lý do hắn có sư phụ rồi nên không chịu. Mà vấn đề liên quan tới Bạch Lãnh đâu thể giải thích rõ ràng. Có nói chưa chắc Hổ Lão đã chịu tin cho nên Cao Cường đành chịu thua. Sau cùng mối duyên sư đồ cũng chả ra đâu vào đâu. Hiện tại Hổ Lão đã mất rồi, có làm gì đi nữa cũng chẳng mấy ý nghĩa. Song Cao Cường vẫn quyết định lấy danh xưng đệ tử và dựng bia mộ của ông tại trong khu vườn để tưởng nhớ. Một tuần sau ngày Hổ Lão mất, Cao Cường cùng với Trương Thúc bắt tay vào dọn dẹp gian phòng trọ của ông. Không nghĩ tới lại ở dưới gối tìm ra di thư mà Hổ Lão sớm chuẩn bị. Nội dung cũng không có gì nhiều, trong đó có việc Hổ Lão đoán bản thân không còn trụ được bao lâu. Đồ đạc trong phòng ông nhờ Trương Thúc giúp mình giải quyết. Muốn cho muốn ném gì thì tùy. Duy nhất chỉ có một chiếc dương sắt là Hổ Lão muốn nhờ Trương Thúc giao lại cho Cao Cường. Chiếc dương này Cao Cường đem về phòng mở ra thì thấy một tờ giấy nhắn nhủ hắn chăm chỉ tu luyện. Phải luôn cẩn thận suy tính mỗi khi làm bất cứ việc gì. Ngoài ra trong dương còn có một bản chép tay ghi lại những tâm đắc trong tu luyện. Cùng với số tiền lên tới hơn 50.000 bạc mà Hổ Lão để dành lo việc hậu sự. không chút chần chừ, Cao Cường cầm số tiền này đi gặp Trương Thúc, sau đó hoàn trả lại toàn bộ chi phí từ tiền cấp cứu cho tới hỏa táng. Tổng cộng hết hơn 40.000 bạc, suốt ngày kèn cựa với Hổ Lão bằng cái giọng điệu phi thường đều cáng. Không nghĩ tới khi Hổ Lão nằm xuống thì Trương Thúc lại là người thể hiện ra khía cạnh tình nghĩa vô cùng. Phải biết rằng số tiền 40.000 bạc là không hề nhỏ. Nhưng Trương Thúc sẵn sàng bỏ ra không hề chớp mắt lấy một cái. Thật đúng với câu phải khi hoạn nạn mới biết bạn là ai à, phần tình nghĩa này Cao Cường âm thầm đem ghi nhớ trong lòng. Tất nhiên không phải hắn mong mỏi Trương Thúc và thân nhân có ngày gặp phải bất trắc gì đó. Chẳng qua thân là đệ tử nên hắn muốn thay Hổ Lão báo đáp Trương Thúc mà thôi. Nói chung thì những người có ơn với hắn, Cao Cường cầu mong bọn họ vĩnh viễn không gặp phải chuyện gì. Thế nhưng cuộc sống không thể nào biết trước được điều gì cả. Không dám vỗ ngực sẽ giải quyết được hết mọi việc tồi tệ xảy ra. Song Cao Cường đã tự hứa rằng sẽ vận dụng hết khả năng của mình. Thậm chí như Hổ Lão khi còn sống từng nói, rơi vào thế bí, thì ngay cả người cũng phải giết. Cách chương.